Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Tận quay xanh rồi há miệng ngậm lấy một bên nhũ hoa. Không cần, thật xấu hổ quá. Căn bản hắn mặc kệ lời cô nói. Một bên tay đặt ở bên bầu ngực còn lại, không ngừng vuốt ve, xe nắn. Không đợi cô thích nghi, Âu Dương Ngụy đem quần tây ném đi, phóng thích con mãnh thú đã sớm ngẩng đầu. Không được, hôm nay không được, hôm nay không có an toàn. Âu Dương Ngụy ngước mắt lên nhìn cô một cái rồi tiếp tục hành động ban nãy. Xin anh, hôm nay thực sự không được. Biết sức của cô đối với hắn cũng như lấy trứng chọi đá, bất lực đưa tay nắm lấy tay hắn. Không thể dùng lực với hắn thì chỉ có cách làm hắn mềm lòng. Âu Dương Ngụy bắt đầu cảm thấy mất kiên nhẫn. Hắn đem hai tay cô khóa chặt trên đỉnh đầu. Mặc dù bây giờ không phải là lần đầu của Hạ Y Mễ nữa, nhưng tiểu huyệt vẫn co rút như muốn nuốt lấy tiểu đệ của hắn. Tiểu yêu tinh, em thật biết cách lấy lòng người ta. Trong mắt hắn chỉ đọng lại duy nhất là dục vọng, thêm cả thân thể của người phụ nữ dưới thân, xinh đẹp, quyến rũ đến mê người. Không hiểu vì sao, thường ngày cô trong mắt hắn giống như một đứa trẻ, nhất là khi ánh mắt to tròn kia nhìn hắn. Vậy mà bây giờ, chính cô gái nhỏ này lại khiến hắn điên cuồng như thế, lại dấy lên cơn dục vọng của hắn. Âu Dương Hụy mạnh mẽ thúc eo lưng, từng đợt ra vào bên trong cô. Tiết tống không một giây nào chậm lại. Hắn đem cô ép ra mềm nhũn, cả cơ thể đong đưa theo hắn. Hiện tại trong đầu hắn chỉ còn ý định chiếm hữu cô hoàn toàn. Chỉ vừa nghĩ đến lúc cô cười nói với Diên Vũ Đạt không một chút phòng bị nào, càng khiến cho hắn điên lên mà mạnh bạo thêm. Hạ Y Mễ không còn cảm thấy được yêu thương nữa. Hắn bây giờ chỉ là đang phát tiết trên thân thể cô. Một cỗ tủi thân đau buồn chiếm lấy đầu óc cô. Xin anh nhẹ một chút. Cầm miệng. Không kịp để cô nói hết câu, hắn liền gầm lên chen ngang lời cô. Người phụ nữ này dám to gan câu dẫn đàn ông. Khi hắn thấy cô và Diên Vũ Đạt, nhìn cách cư xử của tên đó đối với Hạ Y Mễ, hắn rõ ràng biết được tâm tình của Diên Vũ Đạt. Hơn thế, cô lại còn bao che cho hắn. Càng nghĩ tới lại càng phát điên. Không biết hắn đã chiếm hữu cô bao nhiêu lâu rồi, chỉ biết thân thể Hạ Y Mễ như rụng rời. Cô đã từng nghĩ hắn rất tốt, rất yêu thương cô. Vậy mà bây giờ hắn giống như đang xem cô chẳng khác gì một con búp bê tình dục, mặc kệ cảm xúc của cô mà ra vào mạnh bạo. Cô đã từng nghĩ rằng hắn chính là nơi an toàn mà cô có thể dựa vào. Mới hôm qua hắn vẫn còn ôn nhu, hôn tóc cô, hôn trán cô. Chẳng hiểu vì sao đêm nay hắn lại đột ngột thay đổi như vậy. Cơ thể Hạ Y Mễ như tê liệt, phó mặc cho hắn chà đạp lên. Đột nhiên trái tim của cô bỗng nhói lên một hồi. Hắn là ân nhân của cô. Hắn là người đem cô về từ nơi chợ đen, hắn là người giúp cô đi học. Chỉ trong một lúc ôn nhu, cô liền nghĩ hắn có cảm tình với mình. Bên cạnh hắn đâu phải thiếu phụ nữ. Hạ Y Mễ, mày chỉ là dụng cụ làm ấm giường thôi. Thật ngu ngốc. Để bây giờ có cố gắng thoát ra cũng muộn rồi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.